Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Lâm nhìn người da trắng kia một chút, biết những người này vẫn luôn rất tự phụ. Đồng thời từ trước cho tới giờ bọn họ chưa bao giờ nhìn vừa mắt mình. Dù là ở bên trong cái phòng nghiên cứu này, anh mới là người phụ trách thứ nhất. Vậy các người có thể đợi thử nghiệm xong sau đó nhìn xem kết quả. Nếu như thay đổi số liệu có thể tăng lên một cái cấp bậc, vậy coi như đó là sai lầm của tôi. Anh không muốn nhiều lời. Anh biết cho dù anh có nói nhiều hơn đi chăng nữa cũng vô dụng. Nói xong La Lâm xoay người rời đi. Căn bản cũng không nói nhiều thêm một câu. Phe nhổ, La Lâm vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu. Sau lưng liền truyền đến âm thanh quảng đồ vật. Anh ta đắc ý cái gì? Thật sự cho rằng anh ta có bản lĩnh này sao? Nếu như anh ta lợi hại như vậy, vậy thì còn đến công ty Tescom này làm cái gì? Về chính quốc gia bọn họ mà làm. Đừng để ý đến anh ta. Người ngu tự phụ mà thôi. Không có công ty Tescom anh ta hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái mô hình này làm sao bây giờ? Kỳ điểm biến hóa quá nhanh. Không có cách nào tiếp tục thay đổi. Phải kết thúc ở đây sao? Kết thúc đi. La Lâm trở lại văn phòng vẻ mặt cũng không được coi là dễ nhìn gì. Ở trong cái quốc gia này anh bị người ta kỳ thị. Cho tới bây giờ đã gặp qua không có ít. Cho dù anh là trụ cột vững vàng của cái phòng nghiên cứu này. Nhưng dù sao anh cũng không thuộc về nơi này. Anh bật máy tính lên. Nhìn xem ảnh chụp được cất giấu bên trong thư mục tài liệu. Một tấm là người nhà. Một tấm khác là quốc kỳ. Đỏ chót, đỏ chói mắt, hốc mắt La Lâm không khỏi có chút ửng đỏ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía trong văn phòng. Lít nhà lít nhít máy giám sát. Anh nện một đấm ở trên mặt bàn. Các người cho là tôi không muốn đi sao? Cả nhà tải áp chuyện hô la nhé. La Lâm nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh đều đang run rẩy. Có bản lĩnh các người để cho tôi rời khỏi đây đi. Anh đối diện camera. Giống như đang phát ti ba tê lửa giận của mình. Cùng lúc đó, ở trong một văn phòng tầng cao nhất công ty Tescom, hai dân đang nhìn hình ảnh trên màn hình điện tử. Chính là khuôn mặt dữ tợn của La Lâm. Anh buông điếu xì gà trong tay xuống. Không cam lòng ư, hai dân híp mắt. Trong khóe mắt lộ ra một cõ nghiêm khắc và khinh thường. Không có tôi, vợ của anh đã sớm chết rồi. Anh nghĩ rồi nghĩ. Đặt tay ở trên bàn phím ấn ấn, nhanh chóng gõ ra một chỉ lệnh. Gần như đồng thời ở trên máy vi tính La Lâm xuất hiện một cái video. Trong video chính là vợ của La Lâm, bị giam ở trong một căn hộ trang trí vô cùng đẹp. Nơi đó có tất cả mọi thứ cuộc sống sinh hoạt cần. Vô số tiền tài chỉ là nơi đó không có tự do. La Lâm nhìn màn hình con mắt càng trở nên đỏ ngầu. Nắm thật chặt hai nắm đấm, tay nổi lên những đường gân xanh, run rẩy lợi hại, cách chương.